Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, có lẽ có. Nhìn Lưu Biện nụ cười trên mặt, chủng tập cái này mới phản ứng được, Cổ Văn Hòa làm sao sẽ cùng chính mình là người cùng một con đường. Hai tay vô lực buông ra, chủng tập cúi đầu ủ rũ nói. Bản quan bên trong ngươi kế rồi. Bất quá, bản quan sẽ không thừa nhận vừa mới nói lời nói. Ngươi cũng đừng nhọc lòng. Như thế nghĩa khí, Lưu Biện chậm rãi bước đi thong thả cất bước đến. Coi như chủng đại nhân không nói. Chẳng phải nghe cõi đời này có lẽ có, chi tội. Cái gì gọi là có lẽ có? Phất tay một cái. Lưu Biện để bên trong khu nhà nhỏ giáp sĩ xuất viện mà đi. Lúc này mới cười nói, có lẽ có chính là khả năng, có thể, có chừng tội ý tứ. Phi, chủng tập tức giận không ngớt, người cái này thiếu niên hư, dĩ nhiên bào chế ở như vậy cớ. Thật sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Suy nghĩ một chút. Chủng tập như chặt đinh chém sắt nộ hống, coi như là có lẽ có, việc này bản quan một người chịu trách nhiệm, người đừng muốn kéo tới tư đồ đại nhân trên thân. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Biện cười nói, đại nhân thông qua bản thiếu khảo nghiệm, hiện tại để ngươi thấy một người, một bóng người xinh đẹp theo tiếng vỗ tay từ nhỏ cửa rời đi ra. Đầu đầy châu ngọc. Vẻ mặt tự nhiên, nhìn thấy chủng tập vội vã kiệu nước lại đây. Phụ thân, Lam Nhi, hai người chăm chú ôm nhau. Nước mắt kia không ngừng được liền rơi xuống. Lưu Biện chắp hai tay sau lưng ở bên trong khu nhà nhỏ xem hoa. Hai con hồ điệp chính đập cánh nói chuyện yêu đương. Không đề phòng một đội ong mật ong ong bay tới. Đem hài lòng bầu không khí tách ra. Hồ điệp không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi xa. Ong mật nhưng không tha thứ đuổi tới. Nhìn ra Lưu Biện cười rộ lên. Nghĩ thầm cái này ong mật bướng bỉnh đáng yêu. Tướng quân, chủng tập âm thanh vang lên đến. Đem Lưu Biện tinh thần gọi về. Nhìn đỏ cả mặt chủng tập. Lưu Biện cười rộ lên. Chủng đại nhân, còn thỏa mãn. Để loại làm cho hắn phụ thân nói ra chính mình kế hoạch. Độ tin cậy so với mình kể rõ muốn tốt rất nhiều. Lưu Biện đối với Vương Doãn không có hảo cảm. Nhưng đối với Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan loại người nhưng có vẻ tán thưởng. Những này trung thần chính mình sẽ không để cho bọn họ ngồi ở Vương Doãn chiến xa bên trên. Cuối cùng hướng đi hủy diệt. Nguyên lai, tướng quân cũng là diệt đồng người. Chủng tập trong lòng tin 7-8 phần, nắm loại lam tay nhỏ hưng phấn không thôi. Đương nhiên, cái này đầy viện giáp sĩ, chẳng lẽ là đối phó chủng đại nhân? Lưu Biện cười hi hi nói, hiện tại chủng đại nhân muốn làm ra lựa chọn, là đứng ở tư đồ đại nhân bên kia, hay là bản thiếu bên này? Bản quan đồng ý ở từ đó giật dây, chỉ muốn các ngươi liên thủ. Lực lượng liền biết càng mạnh mẽ hơn. Nhìn đầy mặt hưng phấn chủng tập, Lưu Biện nhưng chậm rãi lắc đầu. Nếu như vậy, bản thiếu sẽ không tất cùng đại nhân phí lần này miệng lưỡi. Đây là hủy nhà diệt môn hành động, Vương Tư Đồ sẽ không thành công. Chủng tập sững sờ một hồi, tướng quân chắc chắn như thế. Cổ đại nhân coi như thành công đã lừa gạt đồng tặc. Chỉ sợ cũng không có cái gì thời cơ. Lưu Biện cũng không đi cùng hắn tranh luận. Kiếm quang trong tay lên. Trong miệng ngâm ra một bài thơ. Chính là ai cũng khoái, hiệp khách hành. Đầy viện hoa tươi gật gù. Một ngày kiếm ảnh ngâm đêm tối khoảng không. Loại lam nhìn cái kia mạnh mẽ thân hình. Mặt không nhịn được hồng. Như vậy cương nghị thiếu niên anh hùng. Đã từng muốn cùng chính mình động phòng đây. Loại cha con xem si, chợt trước hàn mang biến mất, Lưu Biện kiếm đã vào vỏ, mặt không đỏ, không thở gấp, nhìn loại Lam nói, tiểu Lam dịu dàng, liền ở lại chỗ này làm một cái truyền lời người, thiên hạ hưng vong. thất phu hữu trách, coi như là nữ tử, cũng có thể phát huy chính mình lực lượng. Loại Lam cái này mấy ngày đã thấy rõ Lưu Biện làm người. Thấy hắn đem chính mình cũng thêm tiến vào kế hoạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều kiên nhan vẻ, vì là trừ Đổng Tặc, làm nhì thịt nát xương tan, sẽ không tiếc, không nên hơi một tí sẽ chết a sống. Lưu Biện nhìn hai cha con họ, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chủng đại nhân nếu như do dự, nhưng ở trung gian nhìn là được. Chủng tập thấy Lưu Biện không có chút nào cùng Tư Đồ liên thủ ý tứ, không thể làm gì khác hơn là gật gù đồng ý hạ xuống. Đại nhân làm người đứng xem, hai bên mắt lạnh xem, chỉ sợ trong lòng sẽ làm ra một cái sáng suốt quyết định. Lưu Biện cũng không sợ chủng tập đi vào mật báo, loại này chém đầu cả nhà việc, cũng không ai dám nói lung tung. Huống hồ liền lấy cổ hủ ở Đồng Trác trong lòng địa vị, chỉ bằng hắn chủng tập miệng đầy nói bậy, căn bản không có chút ý nghĩa nào, không có ai sẽ tin tưởng. Huống hồ chủng phủ đã bị nghiêm mật bố khống lên, Lưu Biện chỉ là hy vọng có thể thông qua chủng tập cùng Vương Tử Phục, Ngô Tử Lan loại người đáp cầu dắt mối, để đại hán tinh anh ở cái loạn thế này nhiều tồn tại một ít. Trường An Thành, Đại Lao, Tuân Du đang chuyên tâm ngồi xổm góc tường xem hai con kiến đánh nhau. Xem mệt, thân thể lệch đi ngã vào trên cỏ khô, thầm thì trong miệng nói, các ngươi mau mau phân cái thắng bại, Du còn muốn ngủ đây. Tiếng cửa mở vang lên, Tuân Du hơi kinh ngạc, cái này canh giờ cách ăn cơm còn sớm lắm, bất quá đã có phản xạ có điều kiện. Nghe thấy cửa phòng mở, Tuân Du bụng hay là đói bụng lên, chưa đầy vò vò bụng, Tuân Du nhấc lên phẫn nộ ánh mắt, sau đó hắn liền nhìn thấy một vệt màu trắng bóng dáng. Xem Bạch Vân giống như thổi qua đến, để cho mình giếng cổ không gợn sóng cục cưng, không khỏi nhảy lên, trắng noãn sắc quần áo để Tuân Du hô hấp dồn dập, có chút không dám đem ánh mắt nhìn lên. Không biết qua bao lâu, trong lao không thể có một tí xúc động tĩnh, Tuân Du lúc này mới dũng cảm nhìn thẳng, đã thấy A Hậu chính thông đỏ mắt lên, tương tự si ngốc mà nhìn mình. Công đạt, A Vụ, Tuân Du đột nhiên bùng nổ ra cường đại năng lượng. Ba bước cũng hai bước đánh về phía bền vững cửa, hai tay tóm chặt lấy lan can. Gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia tức quen thuộc vừa xa lạ mặt cười. Thật là ngươi, là ta, A Vụ vươn tay ra. Cách lan can vuốt ve tấm kia so với khất cái còn không bằng gò má. Thanh âm run run lợi hại. Công đạt, ngươi, gầy tốt nhiều, ta đều nhanh nhận ngươi không ra. Yên lặng một hồi, A Vụ thanh âm lại vang lên. Rất nhiều năm, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Tóm chặt lấy A Vụ hai tay, Tuân Du không nói lời nào, chỉ là trong đôi mắt cũng có vài giọt trong suốt dịch thể nhỏ xuống đến. Ở tại như ngọc tay nhỏ bên trên, tứ phân ngũ liệt, đây là thúc phụ tin, ngươi ngắm nghía cẩn thận. A Vụ từ ống tay lấy ra một phong thư tiến dần lên đến. Tuân Du lại không có đi đón, chỉ là không ngừng mà vuốt ve hồi nhỏ trong ký ức cặp kia tay nhỏ. Được rồi, xem trước một chút đi. A Vụ thanh âm dị thường ôn nhu. Tuân Du dùng rách nát tay áo lung tung chà chà hai mắt. Lúc này mới mở ra thư giấy xem ra. Trong nhà còn tốt, chỉ là Hữu Nhược bá phụ bị bắt. Bất quá không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Hà Phong cũng không có làm khó chúng ta Tuân gia. A Vụ nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, từ từ tự thuật trong nhà tình huống. Xem xong gửi thư, Tuân Du yên lặng không nói, nghe là lẳng lặng nghe A Vụ giảng dài. Nói chung, công đạt, chúng ta Tuân gia mặc dù gặp loạn thế, thế nhưng cũng không có bị tổn thất rất lớn, chỉ có ngươi tình cảnh nhất là không ổn, vì lẽ đó ta liền cùng thúc phụ cùng đi Trường An cứu ngươi. Tuân Du rốt cục nói chuyện, Du đã từng tính qua, muốn đi ra ngoài chỉ có một loại cách nào, Đó chính là Đổng Trác chết. Hoàng thượng đại xá thiên hạ, không ngờ sự tình nhưng cũng không như du dự liệu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.